Anh chồng khờ. Chương 527, 527, đánh bóng chuyền thôi cũng không tha là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần Hạo cười tùm tìm. Ha ha, bây giờ biết sự lợi hại của anh đây rồi chứ? Đừng nói ba người, dù thêm cả Trương Mạn và Tiểu Hà cũng không đấu lại được tôi đâu. Khoác lác, cứ khoác lác vào đi. Ngô Thiến không phục, nghe vậy, anh bảo Trương Mạn và Tiểu Hà sang đội đối thủ. Lại nào, nếu tôi thua thì tôi sẽ viết chữ Trần ngược lại. Trần Hạo cược, đừng có mà kiêu ngạo quá. Lên, Ngô Thiến vừa nói vừa sang đội kia. Trần Hạo nhảy lên phát bóng, trực tiếp ghi bàn thắng làm cho các cô gái đều thán phục. Anh rất hưởng thụ cảm giác này. Cảm giác dồi dào sức sống thật con mẹ nó đã. Kết quả của ván này đương nhiên vẫn không có gì thay đổi. Động tác của Trần Hạo vừa linh hoạt vừa nhanh. Hết phát bóng rồi đón bóng. Sau đó ghi bàn làm ai nấy cũng khâm phục. Trong quá trình chơi, Trần Hạo cũng rất vui vẻ. Đối với anh mà nói, chơi bóng không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhìn bóng, cơ, hơn nữa. Còn có rất nhiều bóng, lắc qua lắc lại, no mắt vô cùng. Ban đầu Ngô Thiến nghĩ rằng dù Trần Hạo có chơi giỏi đến đâu thì cũng phải thấy mệt sau hai ván. Nhưng đáng sợ là anh không chỉ vẫn nhanh nhẹn mà thể lực cũng vẫn rất tốt. Chạy băng băng như một làn khói như chẳng bị gì. Trong khi mấy cô gái ở đối diện đã thở hồng hộc thì anh còn khỏe mạnh như hổ báo. Cuối cùng, Giang Ngạo Tuyết nhìn không nổi nữa, cũng gia nhập trận đấu, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Đội nữ thua lần thứ ba. Có điều sau khi Giang Ngạo Tuyết gia nhập, tốc độ của Trần Hạo chậm đi không ít, nhưng không phải kiệt sức mà là suýt chảy máu mũi. Cuối cùng, sự kiêu ngạo của anh làm cho Bạch Phi Nhi khơi dậy lửa thù. Cũng gia nhập, kết quả trận đấu rốt cuộc có thay đổi. Đội nữ giành được một điểm, không bị ăn trứng ngỗng. Cái này là do màn thầu của cô Đông đưa làm Trần Hạo ngẩn ngơ nên mới mất một điểm. Nhóm con gái bị Trần Hạo áp đảo. 21-1, tỷ số chung càng khoa trương hơn. 5-0, sau khi thắng ván này, Trần Hạo ngạo nghễ làm tư thế gồng cơ bắp với các cô gái. Anh đây có mạnh không nào? Vốn dĩ anh đã chuẩn bị tinh thần bị họ đuổi theo đánh. Không ngờ đã nói xong mà vẫn chưa bị xỉa sói. Ngược lại họ đều sững sờ. Dáng người của Trần Hạo vốn cân xứng, vì cố ý khoe khoang nên trông càng quyến rũ hơn. Ai nói chỉ có đàn ông thích ngắm cơ thể xinh đẹp của phụ nữ. Trên thực tế, phụ nữ cũng thích ngắm một người đàn ông cuồn cuộn cơ bắp. Giang Ngạo Tuyết nhìn cơ thể hoàn hảo ấy của Trần Hạo, không giấu được khuôn mặt đỏ bừng của mình. Bạch Phi Nhi không khỏi nhớ đến những lần thân mật của hai người. Nhớ đến xúc cảm khi đó, trái tim nhảy lên không ngừng. Thân thể Trần Hạo, đừng nói là minh tinh, ngay cả những vận động viên lực lưỡng trên TV cũng chưa chắc có được dáng người như anh. Giây phút này, những người thành đạt giàu có dẫn tiểu tam, nhân tình, con gái đến khu nghỉ dưỡng cũng như trở thành bụi bặm. Không chỉ những cô gái đang đứng đối diện Trần Hạo mà cả những người phụ nữ khác cũng đến vây xem. Lả lơi đưa tình, lúc này đây, Trần Hạo chính là ngôi sao sáng nhất sân bóng chuyền. Chẳng qua, người khác phái thì bị anh thu hút, còn những người đàn ông khác thì rất tức tối. Nếu như giết người không phạm pháp thì chắc chắn đám đàn ông xung quanh đã xông lên đánh hội đồng anh rồi. Đang lúc mấy cô nàng đều sững sờ thì có hai người phương Tây cao lớn mỉm cười đi tới. Cách Trương,